Force, phế tích thế giới các thần, chương 377, quái nhầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi đắn đo, Cao quyết định không để tâm tới mấy con cỏ tinh nữa, không giải quyết chúng nhanh gọn thì không ổn, mà để cho Damin đập một đòn làm chấn động cả người đồng đội đi cùng mình thì chẳng tốt chút nào, thế nên cứ bỏ mặc chúng là được. Dù sao thì đám cỏ tinh cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới hai người. Tiếp tục di chuyển về trước cho tới khi khoảng cách giữa cậu với đám nhầy cỏ gần nhất chỉ còn lại chừng 5-60 mét, cậu liền nghiêng người xông tới với kỹ năng lao đi của mình. Dường như chuyển động bất ngờ của cậu bị đám nhầy cỏ có 3 con kia xem là hành động thù địch, chúng lập tức hướng về cậu bằng những cái nhảy nối tiếp nhau. Rồi chúng ngừng lại, cậu nắm bắt lấy đúng khoảnh khắc ấy, kích hoạt ngay kỹ năng chủ đạo của mình. Gần như ngay lập tức một vài tia nước xuất hiện đâm thẳng tới ngay sát bên người cậu. Đổi lại là kẻ khác, hắn ta hẳn đã bị thương nặng mà gục mất rồi. Nhưng kẻ khác tự nhiên không đi đối đầu với đám nhầy ở khoảng cách gần khi chênh lệch tới 4 cấp độ. Cao không dừng lại ở đó, tiếp tục di chuyển về trước đến gần đám nhầy. Cậu vẫn chưa gây sát thương cho chúng, tự nhiên đám quái xung quanh sẽ chẳng thèm để ý nhiều tới. Nói không chừng, trong mắt 3 con nhầy cỏ này, cậu chỉ là một con mồi ngon lành đang chờ đợi bị chúng xơi tái mà thôi. Cao dĩ nhiên không định đến quá gần. Cậu có tự tin bản thân sẽ không bị trúng đòn, không có nghĩa là cậu sẽ hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Mục đích của cậu là thu hút đám quái, dẫn dụ chúng rời đi, không phải là quây quần chơi đùa với chúng, để bị vây lấy thì sẽ vô cùng thê thảm. Khi khoảng cách tới đám nhầy còn chừng 10 mét, Cao đạp mạnh gót chân, chuyển hướng tránh né một đợt tấn công của đám quái, đồng thời vung tay ném ra cùng lúc 3 con dao găm về phía chúng. Chỉ có 2 trong số 3 con dao là trúng đích nhưng như vậy đã đủ. Cao hừ nhẹ một tiếng, kích hoạt kỹ năng, lĩnh vực đến mức tối đa, nới lỏng sự tập trung nhưng bù lại phủ rộng khu vực kiểm soát lên đến rộng nhất. Trong giây lát cậu nắm bắt được chuyển động của toàn bộ những con quái đang ồ ạt di chuyển về đây. Chúng không đông như Cao đã tưởng, có vẻ như vùng bao phủ của đám nhầy để gọi giúp đỡ khá nhỏ, hoặc là chúng không xem cậu là mối nguy quá lớn. Cao nhoẻn miệng cười, cậu cảm thấy thích thú, không kiềm được. Cái cảm giác hồi hộp đầy phấn khích khi cố gắng giết chóc rồi thoát hiểm trong gang tấc này, cậu lại được trải nghiệm lần nữa. Đạp mạnh bước chân, Cao hướng về phía có số lượng nhầy đang nhào về đây là ít nhất chỉ có 2 con. Trong lúc di chuyển, cậu tự nhiên phải để lộ hành tung cho đối phương, nếu không thì chúng sẽ làm ngơ cậu mất. Phần việc của Cao coi như xong một nửa, tiếp theo còn phải chờ Damin. Nếu có vấn đề gì xảy ra, cậu sẽ không do dự ra hiệu rút lui. Khi ấy, Damin sẽ là người rời đi trước, còn Cao thì câu kéo thời gian. Dù sao thì một khi cậu đã muốn đi, đám quái ngu ngốc này sẽ không thể nào giữ cậu lại được. Đám nhầy thật sự chậm, Cao đã chạy tới chỗ 2 con nhầy kia, giữ một khoảng cách nhất định, mà đám còn lại vẫn còn cách xa tít tắp. Đối phó với chủng quái là nhầy, quả thật chỉ cần tấn công từ xa là được. Dù gì chúng cũng chẳng thể tránh né một cách hiệu quả, mà đó là với điều kiện chúng biết tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là Cao không có cách thức tấn công tầm xa nào ngoại trừ việc phóng mấy con dao găm chủ yếu để gây rối kẻ địch. Damin càng chẳng cần phải bàn tới. Cậu ta mặc dù có thể phóng mấy cây lao với sức sát thương đáng kinh ngạc nhưng số lần là có giới hạn. Đó tự nhiên không phải nói về số lượng cây lao, mà là thể lực và lượng nguyên khí mà cậu ta có. Turan có lẽ sẽ gây ra được một lượng sát thương đáng kể từ xa. Cao đã từng được thưởng thức tài thiện xạ của cậu ta, là rất đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chỉ thế là không đủ, đây hẳn là một sự thiếu sót khá nghiêm trọng trong tổ đội này. Cao nghĩ đến, lại có chút trông chờ vào thành viên tổ đội cuối cùng, cũng chính là nữ yêu tinh Tifia. Chỉ là, hiện giờ cậu còn chẳng biết cô ta sở trưởng là cái gì. Nếu đó chỉ đơn giản là bắn cung, vậy thì thật đáng thất vọng. Damin đã bắt đầu di chuyển, cậu ta đã thấy được con mồi của mình, là một đám 3 con nhầy cỏ đuổi theo Cao ở sau cùng. Bị Cao thu hút, đám nhầy này chẳng có nhiều để ý tới Damin, đến tận khi cậu ta cách chỉ còn vài mét nhào tới vung cái chùy lên thì một trong số chúng mới ngừng lại, định bắn một tia nước. Nhưng không kịp, Damin đã nện cái chùy thẳng vào con nhầy cỏ, làm con quái cả người chấn động, viên hạch càng là xuất hiện vết nứt. Chỉ một đòn, lại là gần như kết liễu được con quái chênh lệch 4 cấp độ. 2 con nhầy còn lại phát hiện có kẻ địch mới, liền quay lại phụ giúp đồng bạn của mình. Damin không chút do dự liền lấy ra một tấm khiên lớn chắn ngang giữa mình và 2 con quái, ngay sau đó lại nện thêm một chùy nữa vào con nhầy còn đang choáng váng. Đòn tấn công lần này có vẻ yếu hơn trước, làm viên hạch của con nhầy xuất hiện thêm nhiều vết nứt, bản thân con quái thì trở nên mềm nhũn, cả người dần trở thành hình dẹt. Tiếp đến, Damin lại quyết định không dùng tới chùy nữa, một chân đạp nát viên hạch của con quái, trực tiếp kết liễu nó. Ở chỗ cao, mặc dù có tới gần 20 con nhầy cỏ đuổi theo, nhưng tình huống thực tế lại là nhẹ nhõm. Vì khoảng cách giữa cậu với đám quái luôn được giữ vững nên chúng không thể ra đòn tấn công một cách hiệu quả được, còn chuyện đuổi theo tự nhiên là không bao giờ kịp. Vấn đề còn lại chính là liệu cậu có chống chịu được tới khi Damin hạ sát hết đám quái gần 20 con này không? Mặt khác là liệu Damin có đủ sức tiêu diệt toàn bộ chúng hay không? Cái sau có vẻ không quá khó khăn, cậu ta cũng đã thể hiện rõ khả năng của mình qua việc kết liễu mạng sống của con nhầy vừa rồi. Thế nhưng sự việc diễn ra tiếp theo vẫn là khiến cậu bất ngờ, cùng với đó là nghi ngờ rằng bản thân có hiểu biết đủ về người đồng đội này của mình chưa? Damin giải quyết xong con nhầy bằng cú đạp thì nâng cái khiên lớn lên, hướng tới một con nhầy cỏ vẫn đang cố gắng công kích vào tấm khiên mà đập. Cú đập khiên làm con nhầy choáng váng, dù chỉ trong giây lát nhưng Damin nắm bắt cơ hội, liền lao đến, đưa tay tóm lấy con quái. Tình huống thông thường, sẽ chẳng có du hành giả nào dám chạm vào người một con nhầy, vì chúng sở hữu khả năng ăn mòn rất mạnh, cũng là cách thức chính để tiêu hóa con mồi. Hơn nữa, một khi đã bị con nhầy bám vào người là vô cùng khó thoát ra, chẳng mấy chốc sẽ bị con quái ăn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hiển nhiên đã cho Damin biết về thông tin này, nhưng có vẻ như người đồng đội của cậu đã quên mất, hoặc rằng có cách nào đấy đối phó với khả năng ăn mòn của con nhầy mà lại chẳng thèm báo trước cho cậu. Tình huống trông rất giống như là cái trước, vì chỉ vài giây sau khi tóm lấy con nhầy cỏ, Damin kêu ầm lên, nghe vừa đau đớn vừa dữ dội. Cậu ta điên cuồng vung vẫy cái tay cố ném con nhầy đi, nhưng thất bại hoàn toàn. Cảm nhận được nguy hiểm càng lúc càng lớn hơn, Damin chừng như quyết định điều gì đó quan trọng, ánh mắt sắc lại. Rồi trước sự ngỡ ngàng của cậu ta vứt cái chùy trong tay còn lại của mình, nhào tới tóm nốt con nhầy bên cạnh vừa định tấn công. Hai tay hai con nhầy, với vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn, không rõ là đau đớn quá độ hay là nổi điên, Damin ép chúng vào nhau, cố dựa vào đó để đôi bàn tay có thể tiến tới gần hơn viên hạch. Cậu nín thở, cậu biết rõ tình huống nguy cấp của Damin. Lớp da ở hai tay cậu ta đã bị ăn mòn gần hết, làm lộ ra các mạch máu và thớ thịt rồi. Nếu không phải vì liên tục bị con quái ăn mất, chắc chắn rằng đôi bàn tay ấy sẽ là nhuốm đẫm máu của chính mình. Tuy nhiên, tiếp tục như vậy, không chỉ hai tay của Damin mà cả người cậu ta sẽ bị ăn hết. Sự chênh lệch cấp độ giờ càng thể hiện rõ ra khi tốc độ ăn mòn không cho bất kể cậu hay người đồng đội của cậu có thời gian suy nghĩ để tìm ra giải pháp đúng đắn. Thật sự không thể giúp được ư, cậu lẩm bẩm. Phần việc của cậu mặc dù đơn giản, nhưng cậu không thể dại dột chạy sang chỗ của Damin được, sẽ khiến cả hai bị đám nhầy gần 20 con bao vây. Quan trọng nhất là cậu vẫn không hiểu vì sao Damin lại hành động ngu ngốc như thế. Đó thật sự là quá thể ồ, cậu thốt mặt nghịch ra. Người đồng đội của cậu xem ra không phải ngốc mà là điên cuồng. Damin sau khi ép chặt hai con nhầy cỏ vào nhau, liền dướn người lên cao rồi nện cả hai con nhầy vào mặt tấm khiên đang nằm trên đất. Cú nện có kèm theo cả những kỹ năng của cậu ta, bao gồm búa tạ và xung chấn. Cậu ta chính là đang sử dụng hai con nhầy như là vũ khí của mình. Và hiệu quả thật sự là đáng gờm, lập tức khiến hai con quái bị vỡ hạch trong giây lát tan biến thành những đốm sáng li ti. Là tác động từ bên trong, xông thẳng trực tiếp tới viên hạch. Cậu nhăn mặt không biết chính mình miệng nên cười hay nên méo. Hiệu quả hành động của Damin là có còn là rất cao, nhưng nguy cơ quá lớn. Thậm chí bây giờ đôi tay cậu ta vẫn còn đang rớm máu, nén đau siết chặt lấy một bình thuốc hồi phục khí huyết cao cấp đổ dồn vào miệng. Cứ thế, đôi tay cậu ta bắt đầu hồi phục, tốc độ hồi phục là nhanh, nhưng không quá nhiều. Dù vậy, Damin đã sẵn sàng cho đợt điên loạn kế tiếp, hồ hởi chạy đuổi theo vài ba con nhầy cỏ bị lọt lại phía sau cả đám. Nghĩ tới, hình như Damin đã từng nhắc đến cách thức chiến đấu như vừa rồi cho cậu, chỉ là cậu không đặt nặng nó, chỉ coi là đùa cợt. Còn chẳng phải cậu ta cũng nhận rằng bản thân có ý đùa. Đây chắc là phiên bản cải tiến đi. Cách chương.